Đông Phương Bất Bại chi Noãn Dương. Chương 14, tình cảm của Đông Phương Bất Bại. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa trừ bỏ Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương, còn có mấy người toàn thân bị trói chặt. Dương Liễm nhìn mấy người bị ném tới cửa cả người chật vật, chẳng lẽ mấy người này là Dương Nghiệt chính phái ẩn núp trong giáo sao? Oán quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn không ra ý tưởng của đối phương, thu hồi tầm mắt tiếp tục mài mực của hắn. Giáo chủ, Tang Tam Nương nhìn Đông Phương Bất Bại, đi vào trong phòng quỳ xuống thật mạnh. Thuộc hạ thất trách để hai tên Dương Nghiệt đào tẩu. Đào tẩu, Đông Phương Bất Bại hí mắt nhìn Tang Tam Nương quỳ trên mặt đất, lại thấy Đồng Bách Hùng đi vào phòng cũng quỳ xuống. Giáo chủ tiểu nhân này rất giảo hoạt, lại đem đệ tử trong giáo dịch dung thành bộ dáng của hắn, hắn lại thừa dịp loạn chạy thoát đi ra ngoài. Dương Liễm dừng động tác mài mực lại, hắn lo lắng nhìn một bên mặt của Đông Phương Bất Bại, đối phương vẫn chưa lộ ra hỉ giận, hắn hơi hơi thả lỏng khẩu khí, hai người cho dù bị phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Thủ đoạn của những kẻ tự xưng danh môn chính phái nhiều như thế. Dương Liễm ngừng động tác trong tay. Đồng đại ca cùng Tang đại tỷ thái độ làm người thẳng thắn, làm sao lại đoán được những tiểu nhân này thủ đoạn bị ổi, giáo chủ sao không đề nghị vị lập công trục tội. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liễm liếc mắt một cái, y biết Dương Liễm cùng hai người này quan hệ cá nhân rất tốt, sắc mặt không thay đổi nói. Bọn họ hai người đều là người từng trải, ngay cả thủ đoạn đó cũng không biết, làm cho người ta đào tẩu dưới mí mắt mình, đã không phải vấn đề tính tình nữa. Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương cũng biết lần này là bản thân sơ suất, sắc mặt hai người hơi hơi trắng bệch, cũng một câu biện giải cũng nói không nên lời, chỉ cúi đầu càng lúc càng thấp. Không khí trong thư phòng trở nên ngưng trọng, Dương Liễm cũng biết Đông Phương Bất Bại nói đúng tình hình thực tế, hắn nhìn thấy sắc mặt Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương tái nhợt, cuối cùng vẫn là trầm mặc, hắn cũng không muốn nghi ngờ quyết định của Đông Phương Bất Bại. Bởi vì Đông Phương Bất Bại không phải người không nói lý, y làm việc cũng có đạo lý của y, hai người các ngươi cùng ta tương giao nhiều năm, trong giáo cao thấp đều biết chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt. Đông Phương Bất Bại lời này đã làm rõ nguyên nhân y trừng phạt hai người. Lát nữa các ngươi đi hình đường lĩnh 30 bản tử, về sau nếu tái phạm loại sai lầm này nữa, sẽ không phải đơn giản 30 bản tử thôi đâu. Đa tạ giáo chủ, hai người đồng thời thở ra, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, 30 bản đối có nội lực như bọn họ mà nói, căn bản là không phải trừng phạt, giáo chủ lần này trừng phạt nhẹ như thế thật sự làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Liễm thấy hai người biểu tình thoải mái, liền đoán được trừng phạt này cũng không phải thực nghiêm trọng, cũng có cảm giác nhẹ nhõm, đứng ở một bên không nói gì thêm. Các ngươi đứng lên mà nói, Đông Phương Bất Bại tầm mắt rơi xuống mấy người bị trói chặt ngoài cửa, miễn cưỡng mở miệng. Đem mấy tên kia tiến vào, Đồng Bách Hùng tiến đến xách hai người ném vào trong phòng, lại trở lại kéo thêm mấy người khác dễ dàng ném vào thư phòng, năm người giống như bánh chưng bị quăng vào té trên mặt đất phát ra một tiếng vang, khiến cho Dương Liễm đứng ở bên cạnh nhìn nhịn không được hít một hơi. Góc truyện audio.com, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía năm người. Các ngươi là ai phái tới? Năm người bởi vì mặt chấm đất, không có cách nào trao đổi nửa ánh mắt, nhưng là làm chính đạo vệ sĩ, bọn họ rất có cốt khí bảo trì trầm mặc. Cũng không nói chuyện, không nói lời nào. Đồng Bách Hùng đá đá một người bên cạnh, có tin Đồng gia gia chém ngươi hay không? Dương Liễm khóe miệng rút lên, loại dọa người không có trình độ này nói ra rất không khí thế, còn không bằng dùng châm trúc đâm ngón tay, ghế hùm hay nước ớt cho có đe dọa hiệu quả. Jin, men, anh còn ác hơn. Quả nhiên, đối mặt Đồng Bách Hùng đe dọa, năm người như trước bảo trì trầm mặc. Năm người trên mặt đất vặn vẹo một phen, thấy thật sự không có cơ hội giãy dây thừng, vì thế tựa như cá chết nằm trên mặt đất. Hả, còn dám đối nghịch Đồng gia gia ta đây, tin hay không Đồng gia gia ta một chưởng chụp chết ngươi. Đồng Bách Hùng thấy mấy người như thế, lửa giận nổi lên, chuẩn bị động thủ. Đồng đường chủ, Đông Phương Bất Bại từ ghế đứng dậy, đi đến bên năm người, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người này nếu không muốn nói, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Giáo chủ, Đồng Bách Hùng không dự đoán được Đông Phương Bất Bại lại nói như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn thấy mặt Đông Phương Bất Bại không có biểu tình, đoán không ra tâm tư Đông Phương Bất Bại. Bổn tọa căn bản không cần biết bọn họ là ai phái tới. Đông Phương Bất Bại chào phúng nói, đơn giản là người trong ngũ nhạc môn phái thôi, về phần là phái nào, với bổn tọa mà nói căn bản không có khác biệt. Nhưng thật ra Dương Liễm cẩn thận ở trong đầu nghĩ nghĩ ngũ nhạc môn phái, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy được phái Tông Sơn là thích hợp, nhạc bất quần cũng chưa xuất đầu, mà bang chủ môn phái nào cũng không có dã tâm như Tả Lãnh Thiền, hơn nữa thủ đoạn cũng không đê tiện như vậy. Dương Liễm, ngươi cảm thấy mấy hạng người vô năng này là người môn phái nào? Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía Dương Liễm, bổn tọa cũng muốn biết tổng quản của ta đến tột cùng có bao nhiêu thông minh. Dương Liễm vội ho một tiếng, sờ sờ cái mũi, giáo chủ, ngươi như vậy sẽ làm ta thấy áp lực đó. Hắn tiến lên tả hữu quan sát năm người, do dự nói. Theo thuộc hạ thấy, mấy người này hẳn là phái Tông Sơn, phái Hoa Sơn hiện tại kiếm tông cùng khí tông tranh đấu khiến cho nội loạn vừa mới bình ổn, căn bản là không có tinh lực làm việc mà ba môn phái mặt dạ tâm không lớn, tả lãnh thiền thái độ làm người thuộc hạ cũng nghe nói chút ít. Nếu thuộc hạ đã đoán sai, thỉnh giáo chủ không giễu cợt. Đông Phương Bất Bại ngược lại cũng không nói hắn đoán đúng hay không, mà là ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Người cảm thấy phái Hoa Sơn không có khả năng, là bởi vì trong phái nội loạn, mà không phải bởi vì Nhạc Bất Quần không có dã tâm. Nhạc Bất Quần ở trong chốn giang hồ địa vị khá cao, đồng thời còn có tiếng khen. Quân tử kiếm, lại có một phu nhân được người người khen, một người như vậy, trong mắt Dương Liễm, lại là người có dã tâm. Dương Liễm lúc này mới phát giác bản thân có chút bất chi bất giác lỡ miệng, nhưng là người bình thường lại như thế nào chú ý tới điểm sai biệt ấy, trong lòng sợ hãi cùng khủng hoảng, bởi vì Đông Phương Bất Bại càng xuất sắc lại càng làm cho hắn cảm thấy sặc sỡ loa mắt, không người có thể đụng vào. Góc truyện audio.com. Bởi vì thuộc hạ tin tưởng nếu thật sự là một quân tử chân chính trên thế gian, phần lớn coi khinh danh lợi, sẽ không thích quần quanh địa vị cao, cũng không nguyện ý bị vây trong địa vị cao. Dương Liễm chắp tay nói. Cho nên, thuộc hạ không tin Nhạc Bất Quần gọi là quân tử. Tàng Tam Nương gật gật đầu, cách nói của Dương Liễm rất hợp ý nàng, cũng làm cho nàng cảm thấy, Dương Liễm tài hoa thế này, làm một tổng quản trong giáo xem như mai một năng lực của hắn. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thực thưởng thức quân tử chân chính. Đông Phương Bất Bại đi trở về ghế ngồi xuống, dương mắt nhìn Dương Liễm. Dương Liễm tiến lên rót một ly trà cho Đông Phương Bất Bại, đặt bên tay phải của y, thuận tiện bỏ đi chén trà đã nguội lạnh trước đó. Thuộc hạ thưởng thức quân tử, nhưng cũng không thấy thích quân tử. Đem bình trà để qua một bên, hắn cũng không né tránh đón tầm mắt của Đông Phương Bất Bại. Trong mắt thuộc hạ quân tử cũng tốt, ngụy quân tử cũng thế, đều cùng thuộc hạ không quan hệ. Đông Phương Bất Bại nhìn hai mắt hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm chén trà trong tay nhấp một hơi, ấm áp của trà tựa hồ đã rơi vào đáy lòng. Bổn tọa thích người hiểu chuyện. Đồng Bách Hùng nghe Dương Liễm cùng Đông Phương Bất Bại đối thoại như lọt vào trong sương mù, đau đầu nhíu mày, trong óc mấy người có ăn học thật phiền toái, lời nói cũng loan loan nhiễu nhiễu, làm cho người ta thật sự nghe không rõ. Nghe không rõ, cũng không muốn nghe thấy hai người nói xong, liền vội hỏi. Giáo chủ, một khi đã như vậy, năm người này xử trí như thế nào? Đông Phương Bất Bại lại uống một ngụm trà nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liễm nghe nói thế, không chút hoang mang nói. Đồng đại ca ta mấy ngày trước đây nghe đường chủ Hình Đường nói, hai năm gần đây Hình Đường rất thiếu người để luyện tập, nếu không đem này mấy người giao cho người Hình Đường xử trí đi. Ở đây hai năm, hắn đã sớm hiểu được cái gì gọi là giang hồ, mềm lòng chính là biểu hiện vô năng, hắn nếu ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng nên học làm một người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Chủ ý tốt như thế, Dương huynh đệ, vẫn là ngươi thông minh, bất quá không nghĩ tới ngày thường ngươi nhìn nho nhã thế, chủ ý này lại tuyệt không đàn bà. Đồng Bách Hùng vuốt râu trên cằm nói, ta lão đồng cũng chưa nghĩ đến biện pháp này. Tàng Tam Nương hí mắt chừng Đồng Bách Hùng liếc một cái, Đồng Bách Hùng lập tức tỉnh ngộ chính mình là đắc đội người bên cạnh, vội ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Người ma giáo bại hoại, ngày nào đó sẽ chết không từ tế, thiên lôi đánh xuống. Một người nam nhân quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, căm tức Dương Liễm, trong miệng mắng còn chưa xong, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, sau đó thế giới biến thành thế giới đỏ cùng đen, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Bên tai truyền đến một thanh âm lạnh như băng, bắt hắn cho tha xuống thiên đao vạn quả cho bổn tọa, đừng để hắn chết quá thoải mái. Nghe nói như thế, lòng hắn chợt lạnh, cực độ khủng hoảng cùng con mắt đau đớn làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Ngươi khốn, khốn kiếp thế nhưng còn dám mắng Dương huynh đệ, Đồng gia gia hôm nay khiến cho ngươi không chết tử tế được. Đồng Bách Hùng một tay hai người kéo ra ngoài, góc truyện audio.com, Tàng Tam Nương kéo tên mắt bị Đông Phương Bất Bại chọc mù hướng ra ngoài cửa, không biết vì sao, nàng cảm thấy được vừa rồi giáo chủ sát ý phi thường rõ ràng đến làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Dương Liễm cũng không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sẽ tức giận, hắn có chút ngốc lăng nhìn Đông Phương Bất Bại cầm chén trà, nhìn vết máu trên mặt đất tiên, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Đông Phương Bất Bại đem một cuốn sổ ném vào ngực Dương Liễm. Ngươi đã quên hiện tại sổ sách buôn bán ở Giang Nam đều do ngươi phụ trách. Dương Liễm tiếp được sổ sách, thuộc hạ thất trách thỉnh giáo chủ trách phạt, được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm chi, lại đây tính đi. Đông Phương Bất Bại buông chén trà, chỉ cái ghế khắc hoa bên cạnh mà ghế này hiển nhiên là mới đem tới không lâu. Bởi vì ngày xưa hắn không có nhìn thấy chỗ bàn học còn có cái ghế thứ hai. Dương Liễm nhìn thấy cái ghế khắc hoa kia, hơi hơi do dự, vẫn là ngồi lên, bởi vì cái bàn là hình chữ nhật mà vị trí Dương Liễm ở bên tay phải Đông Phương Bất Bại, hắn biết vị trí này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thật không ngờ, Đông Phương Bất Bại lại tín nhiệm hắn như thế. Ngươi sợ không chết tử tế được sao? Khi Dương Liễm đã ngồi xuống rồi, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi. Dương Liễm tay vừa mới cầm lấy bút lông dừng một chút. Nếu là chết, chết như thế nào cũng không quan trọng. Bổn tọa sẽ không cho để ngươi chết. Bút lông trong tay Dương Liễm rớt trên bàn tính, bắn thành một vết mực khó coi, Dương Liễm đột nhiên nghĩ đến, trong nguyên tác tình tiết Đông Phương Bất Bại vứt bỏ tự tôn đau khổ cầu xin Nhậm Ngã Hành bỏ qua cho Dương Liên Đình, hắn nhìn thấy người mặc một thân hồng bào trước mắt đột nhiên trong lòng hơi hơi đau nhói. Hết tình cảm của Đông Phương Bất Bại, cách chương.